Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thiên địa nhân ba hỏi. Bàng Đức Công quay đầu, không đành lòng lại nhìn. Hai ngày này tại Tôn Kiên Đại Doanh, hắn cùng Chu Du nói chuyện với nhau qua vài lần. Chu Du đã từng nhắc đến sự kiện này, hắn dám khẳng định đây là Tôn Sách cho Bàng Thống đào một cái hố. Mà Bàng Thống không hề nghĩ ngợi thì nhảy vào đi, để hắn muốn ngăn cũng không kịp. Trên thực tế, Bàng Đức Công chính mình cũng không đáp lại được. Thẳng đến trước mấy ngày cùng Hoàng Thừa Ngạn nói chuyện phiếm, hắn mới biết được đây là Trương Hành tại Hồn Nghi Chú một văn bên trong nhắc đến vấn đề. Nhưng bản này bài văn là liên quan tới thiên văn, chuyên nghiệp tính cực mạnh, người bình thường sẽ rất ít tiếp xúc đến. Bàng Thống hứng thú cũng không ở phương diện này. Hắn biết bản này bài văn khả năng cực nhỏ, nhìn đến cũng chưa chắc có thể hiểu. Bàng Thống đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi, không biết Tôn Sách âm hiểm. Tôn Sách chỉ thiên, chỉ địa, cười híp mắt nhìn lấy Bàng Thống. Bàng Sĩ Nguyên, ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu sao? Bàng Thống nhất thời nghẹn lời. Tôn Sách vấn đề này một câu hai ý nghĩa, đã là đang hỏi trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, lại là nói hắn tự cho là đúng. Không biết trời cao dày, hắn rất muốn trả lời vấn đề này, cho Tôn Sách một cái vang dội đánh trả. Nhưng là, hắn thật không biết, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, thánh nhân kinh điển, chư tử bách gia, không có người đề cập qua vấn đề này a. Đây cũng là thiên văn phương diện học vấn, ta một chút đọc lướt qua cũng không có. Không biết, Tôn Sách âm hiểm truy vấn một câu, không cho Bàng Thống có bất kỳ đánh sát bên bóng cơ hội, thiên địa không biết. Ta hỏi một cái đơn giản điểm, liên quan tới người, thế nào? Bàng Thống nguyên bản còn có chút do dự, nghe xong là liên quan tới người, hắn lập tức kích động lên. Một lòng muốn lật về một thành, thậm chí không có suy nghĩ nhiều nghĩ. Đầu một chút, lúc này mới phát hiện phía trên Tôn Sách làm. Đây không phải rõ ràng thừa nhận chính mình không biết trời cao đất rộng nha. Đợi một chút, Bàng Thống giơ tay lên, Tôn Quân tự mình biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu sao? Ta biết, bất quá chờ một lát lại nói. Nếu như ngươi có thể trả lời đến ra ta liên quan tới người vấn đề này, ta liền nói cho ngươi trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nếu như ngay cả vấn đề này đều không đáp lại được, ta coi như nói cho ngươi trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, ngươi cũng lý giải không? Bàng Thống còn nhỏ tâm linh bị 10.000 điểm thương tổn, đành phải cắn răng, gật gật đầu, Tôn Quân, mời ra đề. Thiết lập một người, liền cầm Sĩ Nguyên ngươi làm ví dụ đi. Ta muốn biết ngươi cao bao nhiêu, có thể dùng thước. Muốn biết ngươi nặng bao nhiêu, có thể dùng cân gọi. Ta hiện tại muốn biết ngươi có thể chứa nhiều ít, làm như thế nào lượng. Bàng Thống sững sờ ngay tại chỗ, mặt nóng bỏng. Người này có lượng thân cao, có lượng thể lượng, có lượng dung tích sao? Tôn Sách đây rõ ràng là nói ta lượng cạn, không có lòng giả a. Người cũng không phải là thóc gạo, có thể thăng so với đo bằng đấu. Nếu như quy tắc một chút cũng được, có thể tính toán, người này trên thân cái nào bộ phận là quy tắc, thì ngay cả cánh tay cũng không phải bình thường to a. Tốt a, hôm nay xem như bị một cái võ phu khinh bỉ, không biết trời cao, không biết địa dày. Lại càng không biết người lượng, ta còn có thể biết cái gì a? Bàng Thống cái mũi chua chua, muốn khóc, hắn tuy nhiên nhịn xuống, mí mắt cũng đã đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, đối Bàng Đức Công chắp tay một cái, Bàng Công, đa tạ ngươi một phen ý đẹp, ta còn có việc, thì không quấy rầy, nếu như ngươi còn có khác nhân tuyển, tùy thì thấy thông báo ta một tiếng chính là. Bàng Đức Công cũng rất xấu hổ, đành phải gật gật đầu, đứng dậy đem Tôn Sách đưa đến đường xuống. Tôn Sách kiên quyết không cho hắn lại tiễn, khoát khoát tay, nghênh ngang rời đi. Bàng Đức Công trở lại trên đường, nhìn lấy yên lặng rơi lệ Bàng Thống, đem hắn kéo đến chỗ ngồi ngồi xuống, vuốt hắn lưng, thở dài một hơi. Sĩ Ngô Ngân, người bình thường đáng giận nhất trông mặt mà bắt hình dong, hôm nay làm sao cũng phạm dạng này sai lầm. Quân nhân bên trong cũng có tuấn kiệt, Tôn Bá Phù chính là như vậy người, nếu không phải như thế, ta có thể gọi ngươi tới. Bàng Thống cúi đầu, nức nở nói, Bá Phù, là ta lỗ mãng, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi. Đối quân nhân có thành kiến chỗ nào cũng có, ta lần thứ nhất gặp hắn cũng phạm qua dạng này sai lầm. Bàng Đức Công suy nghĩ một chút, lần thứ nhất cùng Tôn Sách gặp mặt, không khỏi cười khổ một tiếng, người huynh trưởng cũng thế, còn bị hắn đánh nhất quyền, ánh mắt xanh vài ngày, hắn còn đánh người. Bàng Thống giật mình, so học vấn, hắn còn có điểm tự tin, tuy nhiên hôm nay bị Tôn Sách ngược đến đầy đủ thảm. Sau quyền đầu, hắn một cái vị thành niên hài tử cái nào là Tôn Sách đối thủ. Quả thực một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có a. Đúng, người chỉ biết là hắn là quân nhân, lại quên hắn có đao, quên Vương Duệ, Trương Tư là làm sao chết. Bàng Thống không tự chủ được đánh cái kích linh, ngay sau đó lại lòng căm phẫn lên. Hắn vừa muốn nói chuyện, Bàng Đức Công còn nói thêm, Sĩ Ngô Ngân, ngươi đừng vội, nếu như Tôn Bá Phù cùng phụ thân hắn một dạng sẽ chỉ dùng đao, ta cũng sẽ không gọi ngươi tới. Ngươi cũng nhìn đến, hắn không chỉ có đao, càng có tràn đầy khát vọng, ngươi đi theo hắn không chỉ có thể kiến công lập nghiệp, còn có thể kiêm tể thiên hạ. Tốt như vậy cơ hội nếu như bỏ lỡ, tương lai ngươi sẽ hối hận. Hắn còn có dạng này khát vọng. Bàng Thống dùng tay áo lau lau nước mắt, quẹp miệng, không phục lắm, hắn lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Bàng Đức Công đối một cái quân nhân có cao như vậy đánh giá. Bàng Đức Công sờ lấy Bàng Thống đầu, hắn nếu như không có dạng này khát vọng, Hoàng thừa ngạn hội phụ tá hắn. Bàng Thống giật mình không thôi, Hoàng, tiền bối phụ tá Tôn Bá Phù. Hoàng thừa ngạn là cùng Bàng Đức Công bối phận hiền già, hắn làm sao lại phụ tá Tôn Sách, liền xem như muốn nhập sĩ, hắn cũng cần phải đi phụ tá Tôn Kiên mới đúng a. Hắn thông minh hơn người, thoáng cái nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt. Bàng Đức Công đem biểu huynh Bàng Sơn Dân đưa đến Tôn Kiên bên người, lại đem hắn đưa đến Tôn Sách bên người, cùng Hoàng thừa ngạn làm đồng liêu. Đây là đối với hắn coi trọng, lại bị hắn tự cho là đúng làm hư. Bá Phù, ta, không có việc gì, không có việc gì. Bàng Đức Công cười ha ha một tiếng, Tôn Bá Phù nhìn chúng ngươi, chỉ là gặp ngươi kiêu căng, lúc này mới chèn ép ngươi một chút, nếu là đối ngươi một chút hứng thú cũng không có, hắn chỉ sợ một câu cũng sẽ không cùng ngươi nói. Sĩ Ngô Ngân, làm lấy này làm gương, chớ lại coi thường thiên hạ anh hùng. Bàng Thống hổ thẹn không thôi, vậy ta trở về suy nghĩ một chút, ba cái vấn đề ít nhất phải nghĩ ra một cái mới có khuôn mặt đi gặp hắn. Được, ngươi thì thử một chút đi. Bàng Thống theo Bàng Đức Công trong lời nói nghe ra an ủi ý tứ, tâm lý càng là không phục, Tôn Sách ba cái vấn đề ta một cái đều trả lời không được. Hắn có thông minh như vậy sao? Chờ một chút, khác là chính hắn cũng không biết a. Hắn đã muốn đuổi theo Tôn Sách hỏi cho rõ, lại không cam tâm như vậy nhận thua, muốn chính mình nghiên cứu một chút, tìm ra đáp án, đặc biệt là liên quan tới người vấn đề kia. Vấn đề này cần phải có giải. Tôn Sách rời đi Bàng Đức Công nhà, đi đến bờ sông, Hoàng thừa ngạn liền từ trong khoang thuyền chui ra. Gặp Tôn Sách sau lưng không có Bàng Thống cái bóng, có chút ngoài ý muốn, lại cũng không có hỏi nhiều, tướng quân, chuẩn bị tốt, đi thôi, đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà, đi trước Dương gia, Dương Nghi tuổi nhỏ, lấy toán học tự phụ,